Nhân cơ hội mễ nháo nháo. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí lúc này có chút khô cứng, xen lẫn một chút gượng gạo. Kỳ Lê liếc nhìn chiếc loa nhỏ đang im lặng trên bàn trà, lén mở điện thoại, bật danh sách nhạc của mình. Lê ngây, điệu nhạc dạo vang lên. Đàm Vị Cần đang cầm sách liền quay đầu lại, có lẽ chỉ vì tò mò, cô liếc nhìn rồi lại quay về. Những điều này đều được Kỳ Lê nhìn thấy qua ánh mắt liếc ngang, nhưng nàng vội vàng cúi đầu, tập trung vào việc lục lọi trong ngăn kéo. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên, nàng đã từng học tiếng heo kêu trước mặt Đàm Vị Cần 2 lần rồi. Sau khi học tiếng heo kêu, Kỳ Lê vẫn giữ được hình tượng một mỹ nữ không hề suy xuyên. Vì vậy, việc nàng tính toán chuyện lớn nhỏ lúc này cũng chẳng có gì đáng nói, chỉ chứng tỏ nàng là một mỹ nữ vừa đáng yêu vừa thú vị. Kỳ Lê từ ngăn kéo trống rỗng ban đầu đến ngăn kéo đầy ắp lúc sau, cuối cùng dùng cách đánh lạc hướng ánh mắt để giải thích cho hành động kỳ quặc vừa rồi, tự thuyết phục bản thân rằng mọi thứ đều ổn. Âm nhạc quả thật là một thứ tuyệt vời, nghe nhạc xong, Kỳ Lê cảm thấy bớt căng thẳng hẳn. Khi Kỳ Lê vừa buông thùng đồ trên tay xuống, Đàm Vị Cần cũng đã hoàn thành công việc của mình. Kỳ tiểu thư, Đàm Vị Cần bước sang một bên, nhường chỗ cho Kỳ Lê quan sát. Kiểm tra đi, Kỳ Lê ngồi xổm dưới đất, giơ ngón tay cái lên. Sắp xếp quá đẹp, Đàm Vị Cần, Kỳ tiểu thư còn có chỉ thị gì không? Kỳ Lê vỗ nhẹ lên sofa bên cạnh. Ngồi đi, Đàm Vị Cần, để tôi rửa tay đã. Dù đây từng là nhà của bạn Đàm Vị Cần, nhưng qua nhiều ngày như vậy, dù ở bất cứ đâu, Đàm Vị Cần vẫn luôn cảm thấy rất tự nhiên bên cạnh Kỳ Lê. Kỳ Lê dường như đã trở thành một người bạn rất thân quen của Đàm Vị Cần. Kỳ Lê nghĩ đến việc Đàm Vị Cần đã theo dõi tài khoản của cô suốt nửa năm. Nghĩ như vậy, có lẽ cũng coi là một kiểu nhận thức đơn phương từ lâu. Đàm Vị Cần rửa tay xong, lấy khăn giấy trên bàn lau khô, rồi vứt giấy vào thùng rác. Cuối cùng bước qua đống thùng đồ trên sàn, ngồi xuống chỗ Kỳ Lê chỉ định trên sofa. Những thứ còn lại không có gì Đàm Vị Cần có thể giúp được, vậy nên nói chuyện phiếm đi, Kỳ Lê nói. Đàm Vị Cần gật đầu, tôi không có chỗ nào hữu dụng. Kỳ Lê cười, đúng vậy, nhưng cũng không thể đuổi cô đi được. Kỳ Lê vẫn ngồi xổm trong tầm tay của Đàm Vị Cần, điều này không quá tiện lợi, nhưng Đàm Vị Cần vẫn đưa tay gãi nhẹ đầu Kỳ Lê. Phòng ngủ dọn dẹp chưa? Đàm Vị Cần thu tay lại hỏi. Kỳ Lê, chưa đâu. Đàm Vị Cần, trải ga giường trước đi, tối nay mệt thì có thể ngủ luôn. Kỳ Lê lập tức ngẩng đầu lên. Có lý, Đàm Vị Cần nói, đồ trải giường để đâu? Tôi đi lấy. Kỳ Lê chớp mắt vài cái. Không cần đâu, tôi tự làm được. Đàm Vị Cần không nói gì thêm. Được, Kỳ Lê cúi đầu tiếp tục lấy đồ từ thùng. Được, Đàm Vị Cần cười. Được, Kỳ Lê lại nói. Được, không biết đây là lần thứ bao nhiêu, hai người cứ thế. Được, qua, được, lại. Cuộc đối thoại không quá bình thường, mang một chút kỳ lạ, nhưng lần sau vẫn sẽ tiếp tục. Về việc trải ga giường, Đàm Vị Cần đề nghị giúp đỡ. Thực ra cũng không phải không được, nhưng dường như lại có chút thân mật. Không phải thân mật kiểu bốn mắt nhìn nhau trên giường, mà là thân mật ở mức độ quan hệ của họ dường như chưa đủ để giúp nhau trải ga giường. Được, được, Kỳ Lê đặt những chiếc ly mà bản thân đã mua trong mấy năm qua lên bàn trà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng bật một bài hát, tự nhủ rằng bài hát này cũng có trong danh sách nhạc của Đàm Vị Cần, từ buổi tối họ uống rượu cùng nhau. Kỳ Lê biết, Đàm Vị Cần cũng biết, không ai nói gì, Kỳ Lê và Đàm Vị Cần có những sự ăn ý không cần nói rõ, và cả hai đều hiểu những điều ẩn giấu trong cuộc đối thoại. Hơn nữa, họ có quá nhiều điểm trùng hợp, Kỳ Lê sẽ thừa nhận, nàng đang rung động trước sự ăn ý đó, và cũng đang tận hưởng những trùng hợp ấy. Nói là để Đàm Vị Cần ngồi nói chuyện phiếm, nhưng thực tế hai người chẳng nói gì nhiều. Kỳ Lê ngồi xổm tiếp tục sắp xếp đồ đạc, Đàm Vị Cần thì ngồi nhìn nàng. Đàm Vị Cần không hề tránh né ánh mắt sắc bén, còn Kỳ Lê thì giả vờ như không biết, không quan tâm. Nàng đang nghe nhạc, mà cũng không hẳn là đang nghe nhạc. Sau khi Kỳ Lê dọn dẹp phòng khách xong, Đàm Vị Cần tự nhiên cáo từ. Kỳ Lê tiễn cô ra cửa, lần này nàng không nói cảm ơn như thói quen, mà thay vào đó, nàng cảm ơn Đàm Vị Cần bằng tất cả những gì có thể nghĩ đến. Đàm Vị Cần đứng ở cửa, rất hợp tác, lắng nghe một cách nghiêm túc. Mỗi lần Kỳ Lê nói một lời cảm ơn, cô lại gật đầu nhẹ. Khi Kỳ Lê kết thúc, Đàm Vị Cẩn nói, được, rồi thêm, ngủ ngon, Kỳ Lê, ngủ ngon. Trước khi Đàm Vị Cẩn đề cập đến việc trải ga giường, cách Kỳ Lê dọn dẹp thực sự không có quy củ gì, nàng cứ thấy thùng nào gần thì dọn thùng đó. Trời đã tối, và nàng thực sự muốn ngủ, dù nhìn đống thùng đồ có vẻ nhiều, nhưng dọn dẹp xong cũng không mất quá nhiều thời gian. Sáng hôm sau, Kỳ Lê mở to mắt, lại bắt đầu bận rộn trong phòng. Sau đó, Kỳ Lê lên kế hoạch một chút, thêm vào một vài món đồ mới. Vậy là ba ngày nghỉ tích lũy đã trôi qua. Khi hoàng hôn buông xuống, căn nhà đã được dọn dẹp gọn gàng. Kỳ Lê ngồi ăn cơm xem tivi, mặt trời bên ngoài đã lặn, nàng liếc nhìn đồng hồ, đã 6 giờ 8 phút. Nàng lại nghĩ đến Đàm Vị Cẩn, nghĩ rằng lúc này cô ấy hẳn đã tan làm, không biết cô ấy đang ăn tối ở đâu. Với tài nấu mì chứ danh của mình, chắc chắn cô ấy sẽ không tự nấu cơm. Có lẽ cô ấy sẽ ăn no bên ngoài rồi về nhà, hoặc cũng có thể giống Kỳ Lê lúc này, về nhà rồi gọi đồ ăn. Nếu ăn ở nhà, chắc giờ này cô ấy cũng sắp về đến nơi rồi. Kỳ Lê nhìn về phía cửa, đúng lúc nàng thu lại ánh mắt, tiếng chuông cửa vang lên. Đinh dong, Kỳ Lê đang nhai dâu tây, nàng li 3 mét môi, nhìn từ chuông cửa đến màn hình tivi, mắt mở to đầy kinh ngạc. Ai ở cửa vậy? Kỳ Lê đột nhiên cảm thấy có chút bất công. Cô tự hỏi tại sao mình lại phải chịu đựng cảm giác uy khuất này. Kỳ Lê nhét hết mấy quả dâu tây vào miệng rồi bước ra mở cửa. Hành lang đèn cảm ứng đã bật sáng. Người đứng trước cửa nói với Kỳ Lê. Chào buổi tối, Kỳ tiểu thư. Kỳ Lê cũng nói, chào buổi tối. Rồi cô nhìn thấy thứ trên tay Đàm Vị Cẩn. Lần này Đàm tiểu thư không chỉ đến mà còn mang theo một chậu sen đá. Chậu hoa nhỏ xinh, nằm gọn trong lòng bàn tay Đàm Vị Cẩn. Chậu hoa có một chút thiết kế nhỏ, bên trong chia làm hai tầng, nối với nhau bằng một chiếc cầu thang nhỏ. Đáng yêu quá, Kỳ Lê nói, Đàm Vị Cẩn đưa chậu sen đá qua. Tôi nghĩ nó rất hợp với căn nhà mới của cô. Cảm ơn, Kỳ Lê nhận lấy chậu sen đá, nhường đường cho Đàm Vị Cẩn. Cô ăn tối chưa? Đàm Vị Cẩn không bước vào, chuẩn bị đi ăn, nên tôi không vào nữa. Được rồi, Kỳ Lê lại đứng lại, hỏi thêm, đi ăn với ai vậy? Đàm Vị Cẩn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn cùng phòng đại học của tôi đến thành phố A công tác. Cô ấy và bạn cô ấy, thêm tôi tổng cộng 3 người, ăn xong sẽ về ngay. Kỳ Lê cười, tôi đâu có hỏi chi tiết thế. Đàm Vị Cẩn, là tôi muốn nói. Kỳ Lê khẽ cười, nhìn Đàm Vị Cẩn nói. Đàm tiểu thư, cô thật là người ham học hỏi. Đàm Vị Cẩn cũng nói, Kỳ tiểu thư, tôi chỉ ham học hỏi từ cô thôi. Kỳ Lê và Đàm Vị Cẩn đối mặt im lặng trong vài giây. Kỳ Lê là người đầu tiên bỏ cuộc. Ok, Kỳ Lê đặt tay lên tay nắm cửa. Cô đi ăn đi, cảm ơn vì chậu sen đá, bye bye. Đàm Vị Cẩn, bye bye. Kỳ Lê quay lại phòng khách tiếp tục ăn dâu tây, nhưng vẫn cảm thấy không yên lòng, nên nàng mở WeChat của Đàm Vị Cẩn. Kỳ Lê gõ nhanh, cô có biết tại sao chiều qua khi gặp cô ở cửa thang máy, tôi lại kinh ngạc thế không? Chỉ trong chớp mắt, Kỳ Lê đã gửi tin nhắn đó đi. Sau đó nàng lại ăn một quả dâu tây. Vị ngọt lạnh của dâu tây trôi xuống bụng. Kỳ Lê bình tĩnh lại, nàng cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua. Dù những lời này được viết ra với một chút cảm xúc, nhưng chúng vẫn nằm đó, trông chẳng có gì sai. Những dòng chữ không cảm xúc này thực ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Không lâu sau, Đàm Vị Cẩn trả lời, đúng như Kỳ Lê dự đoán, chỉ với hai chữ. Tại sao? Kỳ Lê nói, cô có tin không? Trước khi cô xuất hiện, linh cảm của tôi đã báo cho tôi biết cô đang ở đó. Đàm Vị Cẩn bắt đầu gõ tin nhắn. Hơn nửa ngày soạn tin, cuối cùng cô chỉ gửi lại một chữ, tin. Kỳ Lê tự giễu mình bằng một nụ cười gượng gạo. Nàng đã sai, những dòng chữ không cảm xúc thực ra rất nguy hiểm. Đàm Vị Cẩn với vẻ ngoài lạnh lùng kia đã đánh trúng tim đen của Kỳ Lê. Nhưng lời đã nói ra. Kỳ Lê quyết định nói hết những gì mình nghĩ. Kỳ Lê, tiếp tục hôm nay. Kỳ Lê, tiếp tục không biết cô có tin không. Một giây trước khi cô bấm chuông cửa, tôi đang nghĩ, không biết Đàm Vị Cẩn đã tan làm chưa. Có lẽ cô ấy sắp về đến nhà rồi. Kỳ Lê đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận câu trả lời. Tin, từ Đàm Vị Cẩn, nhưng không ngờ, Đàm Vị Cẩn lại nói, cô đang nghĩ đến tôi à? Kỳ Lê cả người bừng nóng. Nàng có ý đó sao? Kỳ Lê đọc lại những dòng tin nhắn của mình. Xong rồi, hình như là có chút ý đó. Kỳ Lê tự hỏi một lúc, rồi trả lời, tôi không có ý đó. Đàm Vị Cần lại bắt đầu soạn tin, lần này lâu hơn lần trước, sau đó cô gửi liên tiếp vài tin nhắn. Đàm Vị Cần, sáng hôm đó đi tìm cô cùng Trương Đình, thực ra tôi đáng lẽ phải rời công ty sớm, nhưng tôi gặp Trương Đình. Đàm Vị Cần, giống như cô, tôi cũng có chút linh cảm, tôi cũng nghĩ đến cô, nên tôi đã đợi thêm một chút ở công ty. Đàm Vị Cần, sau đó như cô đã thấy, Đàm Vị Cần, tối hôm đó từ thành phố về kép trở về, tôi đang nghĩ không biết giờ này cô đang làm gì, thì Trương Đình tìm tôi, nói cô mời tôi đi uống rượu. Kỳ Lê nhìn những dòng tin nhắn bay đến, miệng cười đến tận mang tai. Đúng vậy, chính là thế này, nàng cảm thấy thoải mái. Đàm Vị Cần đánh máy nhanh thật đấy. Kỳ Lê, được, Kỳ Lê, tôi muốn nói chính là điều này. Đàm Vị Cần, tôi như thể thấy được vẻ mặt tức giận của cô. Kỳ Lê, nói bậy. Kỳ Lê, tôi tức giận đâu. Đàm Vị Cần, được. Đàm Vị Cần, là tôi hiểu lầm. Kỳ Lê đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cô đang lái xe à? Đàm Vị Cần gửi một bức ảnh chụp từ góc lái. Chiếc xe đang đậu bên lề đường. Đàm Vị Cần, đậu lại đây để trả lời tin nhắn của Kỳ tiểu thư. Kỳ Lê, vậy cô không cần phải trả lời ngay đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Lê, cô có thể về nhà rồi trả lời cũng được mà. Đàm Vị Cần, sợ Kỳ tiểu thư hết nhiệt huyết. Kỳ Lê dừng lại một chút, bất giác ngượng ngùng. Sao lại thế này, Đàm Vị Cần hiểu nàng quá. Kỳ Lê, cô nói vậy làm tôi áy náy quá. Đàm Vị Cần, không cần đâu, không cần đâu. Đàm Vị Cần, là tôi muốn thế. Kỳ Lê bật cười thành tiếng. Kỳ Lê, được rồi, Đàm Vị Cần. Kỳ Lê lại nói, kết thúc ở đây nhé. Kỳ Lê, cô tiếp tục lái xe đi. Đàm Vị Cần, được. Kỳ Lê ném điện thoại sang một bên, lại nhét một quả dâu tây vào miệng. Chết tiệt, đúng vậy, những quả dâu tây lúc này chính là do Đàm Vị Cần mua hôm qua. Cô ấy mua rất nhiều, và đúng như lời Đàm Vị Cần nói, chúng rất ngọt. Sau khi ăn xong trái cây, Kỳ Lê dọn dẹp hộp cơm, rồi bật một chương trình truyền hình. Không phải một chương trình tình cảm lãng mạn đang hot, mà là một chương trình mà Kỳ Lê đã xem vài tập trước đây, nhưng nàng đã bỏ dở giữa chừng. Tuy nhiên, khác với những khán giả khác, Kỳ Lê xem chương trình này với một số thông tin đã biết trước. Khi chương trình vừa phát được một nửa, Kỳ Lê nhận được tin nhắn từ Đàm Vị Cần. Cô hỏi nàng có muốn ăn bánh tát trứng không? Đàm Vị Cần gửi một bức ảnh mà Kỳ Lê rất quen thuộc. Đó là cửa hàng mà Kỳ Lê rất thích và thường xuyên mua đồ. Kỳ Lê nói, muốn. Kỳ Lê vừa định gõ thêm, Đàm Vị Cần đã gửi tin nhắn, khoai tây. Kỳ Lê số dòng chữ vừa gõ, đúng vậy. Đàm Vị Cần, được. Chờ đợi không lâu, khi Kỳ Lê vừa xem xong tập mới nhất, chuông cửa lại vang lên. Lần này Đàm Vị Cần bước vào, mang theo hương thơm ngào ngạt của bánh tát trứng, khiến Kỳ Lê thèm thuồng. Lúc này căn nhà đã hoàn toàn khác so với tối qua, trở thành một ngôi nhà ấm áp. Kỳ Lê không thích bật đèn quá sáng khi xem TV, nên NNFG chỉ bật chiếc đèn nhỏ đặt dưới đất ở một góc phòng. Đàm Vị Cần như một người bạn lâu năm của Kỳ Lê, tự mở cửa bước vào, tự đóng cửa, tự thay giày. Chương trình tiếp tục phát, Kỳ Lê ngồi trên thảm, với tay lấy bánh tát trứng từ bàn trà, Đàm Vị Cần ngồi trên sofa phía sau. Giọng nói hơi đặc trưng của người dẫn chương trình vang lên từ TV, không khí trở nên thân thuộc hơn. Một cô bé ở công ty tôi cũng đang xem chương trình này. Xem được một lúc, Đàm Vị Cần lên tiếng. Kỳ Lê hỏi, cô bé nhỏ tài à, Đàm Vị Cần, còn chưa tốt nghiệp đại học, đang thực tập. Kỳ Lê gật đầu, đúng là cô bé nhỏ tuổi. Lúc này trên màn hình là cảnh quay cận mặt một chàng trai, Đàm Vị Cần nói. Có một buổi tối, cô bé đó và bạn cô ấy đã mắng chàng trai này mấy câu. Kỳ Lê bật cười, anh ta đáng bị mắng thật. Chàng trai này ban đầu tán tỉnh cô gái A, nhưng sau khi gặp cô gái B, anh ta nhận ra mình thích B hơn, liền bỏ rơi A để theo đuổi B. Cuối cùng, khi bị từ chối, anh ta giả vờ ngây thơ trước ống kính, làm bộ mặt sợ hãi, nói rằng không biết gì cả. Anh ta và A vẫn chỉ là bạn. Anh ta thực sự không nhận ra A thích mình. Làm sao mà không nhận ra được? Kỳ Lê nói, tình cảm này quá rõ ràng rồi. Đàm Vị Cần dựa vào sofa, mắt dán vào TV. Kỳ Lê nói xong, lại thêm một câu. Làm sao mà không cảm nhận được khi ai đó thích mình chứ? Đàm Vị Cần mở miệng, cô hỏi. Phải không? Đúng vậy. Kỳ Lê vừa thốt ra nửa chữ, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng đã không kịp dừng lại, nàng đành phải chậm rãi nói hết câu. Đúng vậy, không khí im lặng một lúc, Đàm Vị Cần nói, vậy còn tôi thì sao, cách chương.